Lời nói dối chân thành, 1-200, chương 175, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi nhà La Tuệ, bọn họ đi tới nơi làm việc của cô La Tuệ đang làm bán hàng cho một công ty kinh doanh thiết bị y tế có tên là Tràn Đầy Sức Khỏe. Khi bọn họ đến hiện trường hỏi thăm, đích thân giám đốc công ty đã ra tiếp đón bọn họ. Giám đốc một người phụ nữ lớn tuổi, rất lịch sự, cũng rất chuyên nghiệp, còn tìm nhân viên làm việc bên cạnh vị trí của La Tuệ cùng đến trả lời câu hỏi. Trong ấn tượng của tôi, La Tuệ là một nhân viên có phẩm chất tốt, chăm chỉ làm việc, còn về cuộc sống riêng của cô ấy, tôi cũng không biết rõ. Giám đốc mỉm cười xin lỗi. Hai ngày nay cô ấy không xin nghỉ cũng không tới làm, tôi từng thử liên lạc với cô ấy, thế nhưng cũng không liên lạc được, không biết đã xảy ra chuyện gì. Về phần nhân viên làm việc bên cạnh La Tuệ, cô họ Lộc, thường gọi là Lộc Lộc, Lộc Lộc biết nhiều hơn giám đốc không ít, nhưng cũng rất mơ hồ. La Tuệ. Tôi chỉ biết La Tuệ rất thích mèo, màn hình máy tính, màn hình điện thoại đều là mèo, thường xuyên đến quán cà phê mèo, quán cà phê tên Meo Meo gì đó. Trừ chuyện này hình như cũng không còn gì đặc biệt. Hai cô đồng nghiệp ở chỗ làm của La Tuệ đưa ra thông tin rất ít, hiện tại cuộc sống bận rộn, giữa người và người phải chú ý đến khoảng cách xã giao, trong tình huống thông thường cũng sẽ không cố ý để tâm đến cuộc sống riêng của người khác. Hai người có biết bó hoa trên chỗ làm việc của La Tuệ là chuyện gì không? Kỳ Tuân đột nhiên hỏi, bọn họ đang ngồi trong phòng làm việc của giám đốc, bốn phía văn phòng là cửa kính, nhìn ra ngoài từ nơi này có thể nhìn thấy trên chỗ làm việc của La Tuệ có một bó hoa hồng đỏ thắm, cánh hoa đã hơi héo rũ. Bó hoa đó được đưa tới vào ngày Valentine trắng 14 tháng 3, ngày đó La Tuệ không tới, cho nên vẫn luôn đặt trên chỗ làm việc của cô ấy. Hẳn là người đó đã tặng cho La Tuệ, Lộc Lộc nói, người đó, Triệu Vũ hỏi, người đó là người nào? Chúng tôi cũng không biết, người tặng quà chưa từng để lại tên, ban đầu La Tuệ còn hỏi là ai tặng, mà sau đó không hỏi nữa, có lẽ đã biết người tặng là ai rồi. Lộc Lộc, chuyện này cũng rất dễ đoán, chắc chắn là người muốn theo đuổi La Tuệ đã tặng, không thì ai cứ 2-3 ngày lại tặng hoa, tặng đồ ăn vặt, tặng vật trang trí nho nhỏ đáng yêu hình con mèo. Hơn nữa còn tặng đúng những thứ mà La Tuệ thích, ban đầu là khi nào? Kỳ Tuân lại hỏi, quên mất rồi. Hẳn là sau khi cô ấy vừa vào công ty chưa được bao lâu đã nhận được. Lộc Lộc trả lời, có lẽ được gợi ý từ một vấn đề cụ thể, cô nàng bắt đầu nói như máy hát. Thế nhưng dù đối phương vẫn luôn tặng quà cáp, lại chưa từng thấy hắn tới công ty đón La Tuệ. Hầu hết đều là La Tuệ đi một mình, có thể bọn họ đang ở hai nơi khác nhau, chỉ có thể yêu qua mạng thôi. Hai người có biết La Tuệ có người bạn rất thân nào không? Hoắc Nhiễm Nhân hỏi, hình như không có, Lộc Lộc nói. Không có, đúng, hẳn là không. Lộc Lộc, hiện tại mọi người đều liên lạc qua WeChat, làm việc qua WeChat. Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, có lần cầm nhầm điện thoại của cô ấy, nhìn thấy trong WeChat của cô ấy có rất ít bạn bè, ngoại trừ đồng nghiệp, ngay cả bán hàng trong vòng bạn bè cũng không có. Sau đó chúng tôi trò chuyện với nhau, cô ấy nói 2 năm trước trạng thái tinh thần của cô ấy không qua tốt, có một lần cảm thấy rất hậm hực, kích động xóa hết vòng bạn bè. Hiện tại xem như đã đánh bại được bệnh trầm cảm, sống lại lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với cả, cũng không chỉ là vòng bạn bè. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ, sáng thì đến sớm, tối cũng tăng ca đến 7, 8 giờ, nghĩ cũng biết không có thời gian đi chơi với bạn bè. Sau đó thỉnh thoảng công ty sẽ tổ chức team building. Trong buổi team building, chúng tôi sẽ mang theo bạn bè, bạn trai hoặc người thân, ít nhiều gì cũng mang theo vài người. Chưa có người yêu thì mang theo bạn bè, còn đã có người yêu thì mang theo bạn trai bạn gái, đã kết hôn sẽ mang theo người nhà. Nhưng lần nào La Tuệ cũng chỉ có một mình, cho nên tôi cảm thấy, trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy cũng sẽ không có người bạn rất thân nào đâu. Cho dù có, trước giờ chúng tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Đúng rồi, thế nhưng chúng tôi từng nhìn thấy ông nuôi của La Tuệ. Ông nuôi, còn là một ông lão rất thời thượng, ngoại hình rất đẹp, nhìn có vẻ rất giàu có. Hình như La Tuệ quen được ông lão trong lúc bán hàng ngay sau khi vào công ty, bởi vì hợp ý nên đã nhận kết nghĩa. Lộc Lộc gật đầu, thỉnh thoảng sẽ tới công ty đón La Tuệ, mỗi lần ông lão đến đây, La Tuệ đều rất vui. Dù chỉ là kết nghĩa, nhưng tôi thấy được tình cảm giữa hai người họ đúng là rất tốt. Lúc ông ấy tới cũng là lúc La Tuệ làm việc không chuyên nghiệp nhất, mà mọi người cũng hiểu, thế hệ này càng lúc càng ít ở chung với ông bà nội. Chắc chắn ông lão vừa thời thượng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền này chính là Hồ Khôn. Thỉnh thoảng Hồ Khôn sẽ tới công ty đón La Tuệ. Nhưng người của công ty lại không biết quan hệ thật sự giữa Hồ Khôn cùng La Tuệ. Giống như cô hàng xóm bên cạnh nhà Hồ Khôn cũng chỉ nghĩ La Tuệ thường xuyên ra vào nhà Hồ Khôn là cháu gái của Hồ Khôn thôi. Bọn họ lại hỏi một vài vấn đề khác, mà người trong công ty không đáp lại được. Bọn họ cũng không miễn cưỡng, thông báo với giám đốc, nếu như La Tuệ có liên lạc, nhất định phải báo ngay cho cảnh sát. Sau đó bọn họ lại đến nhà lão Hồ, dò hỏi người nhà của lão Hồ. Biệt thự vẫn là ngôi biệt thự kia, so với lần trước, lần này vợ của Hồ Tranh đang ở bên trong, những người thân của bà Mai cũng đang ở bên trong, một nơi vốn dĩ rất lớn, nhưng hình như lần nào tới đây đều đang cãi nhau ầm ĩ. Mới một hai ngày, di ảnh của lão Hồ vốn đang đặt trong phòng khách cũng biến mất. Giống như toàn bộ vết tích của lão Hồ đã bị xóa đi hoàn toàn trong chính căn biệt thự của ông ấy. Cảnh sát vừa đến, vợ của Hồ Tranh là tích cực nhất. Cô ta biết chồng mình bị bắt, muốn xin xỏ, thế nên đã tích cực gây phiền phức cho La Tuệ, biết gì nói đấy, không giấu yếm tí nào. Các anh hỏi, ca, chính là tình nhân của La Tuệ. Trong quá trình cảnh sát dò hỏi, thật ra có rất ít nhân chứng có thể đưa ra lời khai đánh trúng chỗ yếu ngay từ lúc đầu tiên. Bọn họ luôn nói những gì bọn họ muốn nói, còn cảnh sát lại muốn biết chứng cứ khách quan chân thực. Cũng may sau một phen trao đổi, vợ của Hồ Tranh cũng dần tiến vào trạng thái, bắt đầu nói rõ về. Ca, La Tuệ có một tài khoản Weibo tên là Phỉ Lãnh Thuy U Buồn, tôi biết được. Ca, thông qua Weibo của cô ta thường xuyên tương tác với. Ca, trên Weibo, bọn họ thường xuyên bình luận hôn thơm thơm, ngày lễ ngày Tết cũng chúc nhau, hơn nữa còn là kiểu đăng hẳn một bài rồi. Đối phương mà chúc, nhìn thấy danh lam thắng cảnh gì cũng rủ nhau đi chơi. Anh nói xem, đây là chuyện đứng đắn mà người đứng đắn sẽ làm sao? Chắc chắn quan hệ không đơn giản, có khi còn gặp mặt ngoài đời thuê phòng khách sạn không biết bao nhiêu lần rồi ấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta hoàn toàn không che giấu việc thân mật với ca ở trên mạng, nhưng ông cụ nhà tôi không biết lên mạng, không thể phát hiện bản chất lẳng lơ dưới bộ mặt thật của cô ta, hừ. Cũng không biết cô ta đã chuốc thuốc mê gì cho ông cụ, sau khi chúng tôi phát hiện ra ca đã từng nói bóng gió với ông cụ. Nhưng mỗi lần chúng tôi mới vừa nói đến, ông cụ đều ra vẻ mất kiên nhẫn bảo chúng tôi đi đi. Ông già chết tiệt đúng là mù rồi mà. Vợ của Hồ Tranh đầy mặt suối quẩy mà mắng người. Mấy người Triệu Vũ trao đổi với vợ của Hồ Tranh, những người còn lại hóng trò vui, còn Kỳ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân lại đi xung quanh, bắt đầu âm thầm quan sát biệt thự này. Nếu lão Hồ tử vong trong bệnh viện không phải lão Hồ chân chính, vậy thì lão Hồ tất nhiên sẽ có một địa điểm tử vong hoàn toàn mới. Muốn lão Hồ tử vong mà không kinh động đến người khác, địa điểm tốt nhất đương nhiên là trong nhà lão Hồ. Có lẽ La Tuệ đã ra tay với lão Hồ ngay trong nhà của lão Hồ. Tất cả mọi người đang ở trong phòng khách nhìn cảnh sát dò hỏi, vừa hay tiện cho Kỳ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân, hai người hành động nhanh chóng, đi dạo một vòng từ trên xuống dưới, rất nhanh đã phát hiện manh mối trong phòng giải trí dưới tầng hầm của biệt thự. Phòng giải trí dưới tầng hầm là nơi dùng để xem phim, chơi game. Căn phòng không lớn, TV trong phòng rất lớn, chiếm hết nửa vách tường, có một ô cửa sổ nhỏ, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy vườn hoa, đối diện TV là bàn trà làm bằng gỗ. Bàn trà từng bị đổi. Hoắc Nhiễm Nhân nói, dù có giữ gìn như thế nào thì cũng không thể giữ chân bàn không hề có bất cứ dấu vết mài mòn nào được, chắc chắn phải dính vết xước, vết bụi hay tóc rụng. Hoắc Nhiễm Nhân đeo găng tay, cẩn thận nhấc tấm thảm thoạt nhìn cũng rất mới dưới bàn trà lên. Trong khe hở của sàn nhà làm bằng gỗ có dấu vết màu nâu. Hẳn là chỗ này, hợp lý, phòng giải trí có thể mở âm thanh rất lớn, vậy thì cho dù lúc đó lão Hồ có kịch liệt giãy giụa, tiếng nói cũng sẽ bị tiếng phim truyền hình át mất, không truyền ra ngoài được, cũng sẽ không bị bà Mai phát hiện. Sau khi Kỳ Tuân nói đến đây thì đột nhiên khựng lại. Em còn nhớ lúc chúng ta đến bệnh viện, y tá nói bà Mai cũng từng tới bệnh viện không? Đương nhiên còn nhớ. Hồ Tranh phát hiện thi thể có điểm bất thường trong lúc xử lý thi thể, vậy thì bà Mai có phát hiện ra lão Hồ trong bệnh viện không phải lão Hồ không? Bọn họ nhìn ra ngoài từ ô cửa sổ của phòng giải trí, nhìn thấy người trong vườn hoa. Vợ của Hồ Tranh cùng người thân của bà Mai đều đang ở trong phòng khách theo dõi cuộc trò chuyện của cảnh sát, mà bà Mai lại ở trong vườn hoa một mình, thành thục chuyển chậu hoa xới đất, làm đủ loại việc. Đối phương dùng dây buộc màu đen mộc mạc nhất để buộc tóc lên. Dáng vẻ khom lưng tỉa tót vườn hoa dưới ánh mặt trời quả thực giống như bóng dáng của một con bò già lặng lẽ đi cày trong bùn đất. Tất cả mọi người đều biết cái chết lão Hồ không bình thường. Kỳ Tuân đánh giá, nhưng tất cả mọi người đều lựa chọn không nói ra. Cách sống của lão Hồ thật sự khiến người người oán trách. Nhưng nghĩ kỹ một chút, có lẽ chuyện này cũng không quá kỳ quái. Bởi vì La Tuệ mà lão Hồ không hòa thuận với con cái. Bởi vì La Tuệ mà bà Mai rõ ràng đang chính thức sống chung với lão Hồ lại giống như một người vô hình. Còn lão Hồ cùng La Tuệ lại tình chàng ý thiếp, ngọt ngào không thôi. Thế nhưng La Tuệ chính là người giết chết lão Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi lên từ phòng giải trí, Kỳ Tuân Trưng gương mặt già trẻ đều thích mà tới giúp đỡ bà lão cô đơn nhìn có vẻ hoàn toàn không hợp với những người trong phòng khách đang một thân một mình trong vườn hoa kia. Bà Mai, cháu hỏi bà một vài câu được không? Kỳ Tuân vừa giúp bà lão chuyển chậu hoa vừa chào hỏi. Có thể, bà lão không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng, giọng nói giống như chui ra từ trong đất bùn, chất chứa hơi thở nặng nề. Vậy có thể hỏi tên của bà trước không? Kỳ Tuân cười nói, đây là khẩu cung, ghi lại vào biên bản, phải viết tên đầy đủ bà à? Bà lão ngẩng đầu nhìn Kỳ Tuân một cái, trong mắt giống như xẹt qua một tia xa lạ. Lệ Lệ, bà Mai nói, Mai Lệ Lệ, Mai Lệ Lệ. Một cái tên rất đẹp nhưng không quá phù hợp với dáng vẻ già nua hiện tại của bà lão. Kỳ Tuân hiểu tại sao bà lão lại lộ ra dáng vẻ xa lạ kia. Bà ấy cảm thấy câu hỏi của mình xa lạ, cũng cảm thấy tên của chính mình xa lạ. Cái tên này chắc chắn vô cùng phù hợp với dáng vẻ xinh đẹp nhất của bà khi còn trẻ, dáng vẻ phù hợp tuổi trẻ, đương nhiên đã rời xa bản thân lúc về già. Bà Mai làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong thời gian trò chuyện mấy câu, bọn họ đã chuyển hết chậu hoa lên trên giá. Sau đó bà lão lại đi xử lý mấy chậu hoa trong góc vườn. So với những chậu hoa bên ngoài, mấy chậu hoa này được giấu rất sâu, bên ngoài còn có một dây thường xuân rủ xuống dưới, nếu không chú ý nhìn vào khe hở của dây thường xuân thì gần như không nhìn thấy chúng. Những cây này không thể phơi nắng, Kỳ Tuân hiếu kỳ, cho nên mới cất chúng vào đây à bà? Không phải, vậy thì vì sao thế bà? Kỳ Tuân đã hỏi thì hỏi cho chót, bởi vì người phụ nữ kia không thích chúng. Bà Mai bà lạnh nhạt nói, không nghi ngờ gì, người phụ nữ kia, chính là La Tuệ, rõ ràng là không gian trong cuộc sống của mình, lại không thể đi ngược mong muốn của một người ngoài. Kỳ Tuân nhất thời bất ngờ, sau khi bất ngờ cũng hơi đồng tình với bà lão. Vậy bà có biết một vài chuyện liên quan đến La Tuệ không bà? Cậu muốn nói chuyện gì? Bà Mai hỏi ngược lại, tỉ như tại sao La Tuệ cùng lão Hầu lại biết nhau, bình thường La Tuệ hay làm gì? Mấy hôm thì cô ấy đến đây một lần, lão Hồ với La Tuệ gặp nhau ở đâu, bình thường La Tuệ có biểu hiện khác lạ nào hay không? Kỳ Tuân liệt kê bừa lại liệt kê được cả một đống. Bà Mai im lặng một lúc lâu, tôi không thích để tâm đến chuyện của bọn họ, nhưng bọn họ thường ở cùng nhau, cứ dính lấy nhau, vừa tránh được người khác đã bắt đầu hôn hít ôm ấp, có lúc tôi vẫn đang ở nhà mà bọn họ đã bắt đầu. Ở bên ngoài thì không thường xuyên như vậy, chắc là muốn giữ thể diện. Còn những chuyện khác tôi cũng không rõ lắm. Nhưng sao ạ? Lão Hồ rất thích làm đồ gỗ. Ông ấy có một chỗ chỉ chuyên dùng để làm đồ gỗ. Lão Hồ không cho tôi đến chỗ đó, nhưng có thể dắt La Tuệ đi theo. Bà Mai nói, cách Trương.